huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, nghiêng về một phía giết chóc. Ngân bình chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ xông ra đao thương minh. Chiến đấu, vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo phát. Bảy người kia khoảng cách huyết ma nhóm gần nhất, bị bao bọc vây quanh, thi triển tuyệt kỹ, đánh sinh động, nhưng tạo thành thương vong không lớn, vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Hiện thực cùng tưởng tượng, tóm lại vẫn là có khoảng cách, mà bên kia cũng là nghiêng về một phía tràng cảnh. Đây là một hồi ngươi chết ta sống, chỉ có chảy đến giọt máu cuối cùng mới nghỉ chiến đấu. Không tha cho thương hại, không tha cho từ bi. Đây là chủng tộc giữa đỏ sức, đây là sống cùng chết lựa chọn. Tiêu Phàm không có chút nào không đành lòng, không có nửa phần thương hại. Mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực ở một đám tu vi cao nhất bất quá siêu phàm thất trọng thiên. Huyết ma bên trong có ước chừng 30 thất liệt mã lực Tiêu Phàm, không thể nghi ngờ là sự tồn tại vô địch. Thình thịch, một quyền kích ra, kinh khủng lực đạo, trong nháy mắt đánh bể trước mắt đầu này huyết ma đầu lâu. Đầy trời huyết vụ bay tán loạn, nồng nặc huyết tinh khí, nhất thời lan tràn ra. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là ngửi vào muốn ói huyết tinh khí, cũng là làm cho Tiêu Phàm càng phát hưng phấn. Lại là một quyền, trong nháy mắt xuyên thủng bên trái một con huyết ma bộ ngực. Liên đới sau lưng huyết ma cũng bị một quyền oanh sát, nhất lực hàng thập hội. Ở kinh khủng 30 thất liệt mã lực trước mặt, bất kỳ cái gì huyết ma đều không đỡ được Tiêu Phàm một kích. Thời gian mấy giây ngắn ngủi, Tiêu Phàm dưới chân của đã nằm mấy con huyết ma thân thể. Nếu là có người tử quan sát kỹ, chính là sẽ phát hiện những thứ này huyết ma trong cơ thể tinh huyết hoàn toàn không có. Linh khí mất hết, tựa như một cây cây khô một dạng. Không sai, Tiêu Phàm ở tùy ý giết hại đồng thời, cũng không nhớ vận chuyển thôn thiên ma công, hấp thu luyện hóa những thứ này huyết ma. Không đến một phút thời gian, vây quanh Tiêu Phàm hơn 20 con huyết ma, hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài. Thưa thớt đầy đất, mà trong cơ thể linh khí, bổn nguyên, thậm chí còn tinh huyết, đều bị Tiêu Phàm hấp thu luyện hóa không còn, hóa thành Tiêu Phàm tu vi. Nơi đây, ngược lại là tới được rồi. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia khát máu quang mang. Khóe miệng nổi lên một nụ cười, vẻn vẹn chỉ là hơn 20 đầu huyết ma, đúng là làm cho hắn ngũ trọng thiên tu vi tăng trưởng ước chừng một thành, không dùng được chính là có thể đột phá đến đệ lục trọng. Ghê tởm, dám tàn sát tộc nhân ta. Tivi nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết. Vây công bảy người kia huyết ma đầu lĩnh, trong lúc vô tình nhếch lên, phát hiện như vậy thảm tuyệt nhân hoàn một màn, nhất thời lửa giận trùng thiên, bỏ qua bảy người kia, dẫn theo một đám huyết ma đánh tới chớp nhoáng. Sư huynh cẩn thận, bảy người kia bên trong đàn ông dẫn đầu, nhịn không được cao giọng nhắc nhở, vị sư huynh này là lai lịch ra sao, lại là bất phàm như thế. Trong bảy người một nữ tử, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, mới vừa nàng phủi liếc mắt một bên kia, phát hiện đầy đất đều là huyết ma hài cốt, huyết khí trùng thiên, ở trong mắt bọn hắn hung tàn vô cùng huyết ma. Ở trong tay của người kia, nhưng lại như là cùng dê đợi làm thịt một dạng, đảm nhiệm người tàn sát. Ta cũng không biết, có lẽ là mới vào cửa đệ tử a. Đàn ông dẫn đầu đè nén xuống trong lòng chấn động, nhẹ giọng trở lại đến. Sư huynh, chúng ta muốn không phải muốn đi hỗ trợ. Tên còn lại hỏi, coi như hết, chúng ta đi qua cũng bất quá là trói buộc, chẳng chờ đợi ở đây. Miễn cho người sư huynh kia phân tâm, đàn ông dẫn đầu lắc đầu, thở dài nói, lấy tu vi của bọn họ, tùy tiện tiến tới, nếu không giúp không được gì, ngược lại sẽ làm cho Tiêu Phàm phân tâm, ảnh hưởng chiến đấu, mọi người đều buồn bã, người với người là bất đồng. Có người, sinh nhi bất phàm, đã định trước rực rỡ nhân thế, mà có người, đã định trước tầm thường vô vi, bình thường đến chết, cực kỳ hiển nhiên, người trước mắt này chính là người trước, mà bọn họ chỉ có thể làm một cái nhìn lên bên ngoài rực rỡ người. Giống, huyết ma đầu lĩnh phát sinh một tiếng như dã thú gầm rú. Thân thể khỏe mạnh lại tựa như một đầu khỏe mạnh mãnh hổ. Hướng về phía Tiêu Phàm hoành vọt tới. Hắn muốn xé nát đáng giận này nhân tộc. Muốn đem máu thịt của hắn nhất phiến phiến xé rách xuống tới. Hong gió phơi nắng, làm hắn mùa đông lúc tồn lương. Hắn sở bước qua mỗi một tấc thổ địa đều phát sinh một tiếng trầm muộn nổ vang. Đại địa cũng vì đó ra nẻ. Bụi đất tung bay dựng lên. Không xong, đầu này huyết ma tựa hồ có hơi không đúng. Đàn ông dẫn đầu biến sắc, nhịn không được kinh hô lên. Có gì đúng không? Bên người nữ tử hỏi. Này huyết ma dường như hiểu được vũ kỹ. Mới vừa cái kia nhất thức, thình lình chính là nói ban đầu thánh địa ngoại môn đệ tử tu tập võ học chiêu thức một trong. Đàn ông dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói, tê, mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí. Dị tộc cũng có kinh mạch, cũng có công pháp võ kỹ năng, cùng nhân tộc võ học so sánh với, chỉ ở chỗ rất nhỏ có khác biệt, có mạnh mẽ tộc bên trong. Thậm chí còn có so với nhân tộc võ học kinh khủng hơn võ học. Uy lực vô cùng lớn. Kiếm các phế tích trong huyết ma chính là bị trộm ban đầu thánh địa thánh chủ bắt mà đến. Dựa theo tu vi cao thấp, lại bị cách ly phong ấn, võ học truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Cho nên, ở đại đa số thời điểm, nói ban đầu thánh địa ngoại môn đệ tử cùng huyết ma chiến đấu, huyết ma nhóm xuất thủ đều là lộn xộn, dựa vào bản năng hành sự, thì như thế nào có thể đánh thắng được hạng nặng vũ trang? Lại tập có võ học ngoại môn đệ tử, vạn sự không có tuyệt đối, tóm lại biết có tình huống ngoài ý muốn. Trước mắt đầu này siêu phàm thất trọng thiên huyết ma, hiển nhiên là sống quá lâu, còn đã từng nào đó đệ tử ngoại môn võ học. Lúc này mới từng bước mạnh mẽ, đi tới hôm nay, hiểu được vũ kỹ huyết ma. Bên ngoài sức chiến đấu tất nhiên không phải những cái này phổ thông huyết ma có thể so đo. Trong lúc nhất thời, bảy người không khỏi là vẻ mặt vẻ buồn rầu, thở gấp bất an. Con này huyết ma đầu lĩnh xác thực bất phàm. Một chân quét tới, cuồng phong sậu khởi, kình phong lại tựa như đao. Cách thật xa, Tiêu Phàm đều có thể cảm nhận được bên ngoài chân tinh thần sắc bén. Cái này một chân, ước chừng ẩn chứa vượt lên trước 10 thất liệt mã chi lực. Đá vào trên thân người, tuyệt đối có thể khiến kỳ cốt đầu trong nháy mắt nát bấy. Bỏ mình tại chỗ, nhìn kinh khủng như vậy một chân đánh tới. Cái kia hai nữ tử theo bản năng nhắm hai mắt lại. Không đành lòng chứng kiến kế tiếp Tiêu Phàm bị đá huyết vụ liên thiên bi thảm tràng cảnh. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng là không chút sứt mẻ, tựa như là bị sợ choáng váng một dạng. Con kia huyết ma đầu lĩnh trên mặt, nhất thời hiện lên một tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. Nhưng ngay khi huyết ma đầu lĩnh cái kia một chân, gần đá phải Tiêu Phàm ngực trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm xuất thủ, oanh! Cuồng bạo 30 thất liệt mã chi lực, trong nháy mắt bạo phát, bừng tỉnh vỡ đê chi hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm bàn tay to, dứt khoát bắt được huyết ma đầu lĩnh cổ chân, huyết ma nguyên bản xông thẳng ra thân thể, bị Tiêu Phàm một chảo này, gắng gượng bị dừng lại. Giống như là huyết ma đầu lĩnh cao tốc đụng phải chặn một cái thiết trên tường một dạng. Cái gì? Huyết ma đầu lĩnh cảm giác trên chân một cổ cự lực truyền đến, trực tiếp triệt tiêu hắn vọt tới trước thế. Hắn không gì sánh được cuồng bạo chân tinh thần, căn bản là không làm gì được người trước mắt này loại. Liền tránh thoát tên nhân loại này bàn tay to đều làm không được đến. Cái này điều này sao có thể? P.S. Mọi người trên tay hoa tươi phiếu đánh giá gì gì đó. Đều đừng lãng phí nha. Đều đưa tới, làm cho ta tâm lý có một cái cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.